Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, tự bạo một lớn phân thân. Cho nên, đang khiếp sợ đồng thời, Đông Phương Mặc càng thêm thận trọng thu liễm lấy khí thế của mình. Đem Tí Thử Linh Châu thôi động đến cực hạn. Cái này nếu như bị hai người kia phát hiện, muốn là đồng thời đối phó mình, cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối không gánh nổi, mà lại sẽ chết hữu tư hữu vị. Ngân Kỳ, xem ra, lão thiên gia nhìn tại ta nghiêm túc như vậy chờ đợi thời gian dài như vậy. Còn hao phí ta một khối tỏa hồn ngọc, không có bạc đãi ta a. Nếu như hai người kia đánh nhau, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc là cỡ nào chờ mong dạng này sự tình phát sinh. Ngân Kỳ con mắt cũng lấp lóe. Đó chính là lưỡng bại câu thương a. Vậy chúng ta bây giờ càng thêm không thể để cho hai người kia phát hiện chúng ta tồn tại. Đông Phương Mặc khóe môi khơi gợi lên một tia đường cong. Tiếp tục chờ đợi, Khinh Tuyết đang nghe Tiết Lãng loại này trả lời về sau. Lạnh hừ một tiếng, Tiết Lãng, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Dám như thế nói chuyện với bổn phủ chủ. Đừng quên các ngươi Ưng Chỉ Phong cũng là đồng tước đài nhiều như vậy Sơn Phong một trong. Mà ta là đồng tước đài Tước Linh Động phủ phủ chủ. Đồng tước đài chủ nhân chân chính. Người nhất hảo thống khoái một điểm. Có cái gì thì nói cái đó. Người nếu là ngoan ngoãn đem ngươi ngọc trong tay phiến giao ra. Ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Khinh Tuyết là loại kia cao ngạo dị thú. Đường đường đồng tước đài chủ nhân. Nàng vẫn luôn là xem thường những phong chủ này. Cho nên, hơn một cái dư chữ cũng không nguyện ý cùng cái này Tiết Lãng nói. Mà là trực tiếp điểm sáng tỏ chủ đề. Nghe tới Khinh Tuyết rõ ràng nâng lên ngọc phiến. Tiết Lãng sắc mặt đột nhiên mà biến. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Cái này mình đã làm được bí ẩn như vậy. Cái này đồng tước đài dĩ nhiên vẫn là biết. Hơn nữa còn biết đến rõ ràng như vậy. Tới như thế kịp thời. Đông Phương Mặc lại có chút im lặng lắc đầu. Cái này Tiết Lãng, tựa hồ đối với ngọc phiến bản thân có chút quá mức chấp nhất chút. Đều không mang hỏi thăm một chút ngọc phiến này tình huống. Thật sự là quá ngu xuẩn một điểm. Đã Ưng Chỉ Phong là nàng đồng tước đài quản hạt. Vị chủ nhân này có thể để cho Tiết Lãng nhặt cái dễ dàng như vậy. Nhưng là Tiết Lãng nhưng căn bản không biết. Cái này lại để hắn chấn kinh ngạc một chút. Chỉ bất quá, khi lần này sau khi khiếp sợ, Tiết Lãng liền triệt để không để ý mặt mũi. Vừa rồi cái kia thoáng tôn kính, đã bị hắn triệt để ném đến tận lên 9 tầng mây. Lạnh lùng hướng về phía Khinh Tuyết nói ra. Khinh Tuyết, đã ngươi biết, ta liền không như thế gạt. Là, ta là tìm được một miếng ngọc, mà cái này miếng ngọc đã nhận chủ tại ta. Cho nên, hiện tại, cái này miếng ngọc là ta. Khinh Tuyết cười lạnh so cái này Tiết Lãng không biết lãnh khốc gấp bao nhiêu lần. Xem ra, ngươi là muốn mình có được ngọc phiến này rồi. Tiết Lãng đến lúc này, cũng không có cái gì tránh được húy. Lộ Liễu gật đầu. Vâng, mà lại, ta còn muốn sau đó. Ưng Chỉ Phong không còn thuộc về đồng tước đài. Về sau, Ưng Chỉ Phong chính là Ưng Chỉ Phong. Ta Tiết Lãng chính là Ưng Chỉ Phong chủ nhân. Khinh Tuyết tấm kia lãnh nhược băng xương mặt đột nhiên cười. Thật giống như nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi trò cười một dạng. Tiết Lãng, nghĩ không ra, người nghĩ đến thật đúng là rất dài xa. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Khinh Tuyết thoáng dừng lại một chút. Có chút giơ lên một tay nắm. Trong lòng bàn tay đã hơi phun trào một chút yêu linh khí. Mà lại, cái này yêu linh khí giống như là một đoàn xương. Mang theo vô tận băng lãnh. Người muốn làm những này. Muốn trước qua ta Khinh Tuyết cửa này. Ta ngược lại muốn xem. Tại dưới trưởng của ta. Ngươi còn làm sao có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Khinh Tuyết thoại âm rơi xuống. Tự thân yêu linh khí đã hoàn toàn tăng lên. Đồng dạng tràn ngập toàn bộ mật thất. Mà lại áp chế Tiết Lãng. Đến loại này tính mạng du quan thời khắc. Tiết Lãng cũng là đem mình tất cả năng lượng bạo phát ra. Đồng thời cái này Tiết Lãng đi lên chính là hiện ra mình bản thể. Đông Phương Mặc nhìn thấy. Lúc đầu mật thất này liền không quá lớn. Cho nên,